Cưa đổ bà xã Hắc Đạo. Chương 48, Black, khóc chuyện audio.com. Black đã lấy được một đoạn clip mà camera đã quay được gần đó rồi gửi cho Atôn vừa nhận được tin. Atôn liền gọi cho Lục Dĩ Thường. Chủ tịch, Black đã lấy được đoạn clip từ camera gần đó rồi ạ, để tôi gửi cho anh xem. Được, Lục Dĩ Thường cúp máy chờ đợi Atôn gửi đoạn clip ấy qua. Tinh, đoạn clip nhanh chóng được gửi vào điện thoại của Lục Dĩ Thường. Anh léo Bạch Nhã Băng ngồi sát lại đưa điện thoại cho cô cùng xem. Tiểu Băng, anh cho em xem cái này. Lục Dĩ Thường mở đoạn clip ấy lên cho Bạch Nhã Băng. Trong đoạn clip là hình ảnh một người đàn ông mặc cảnh phục đi vào nhà giam. Bạch Nhã Băng ngẩng đầu nhìn anh. Thắc mắc, hiếu kỳ hỏi, Dĩ Thường, tại sao anh lại có đoạn clip này? Là ai đã gửi cho vậy? Bạch Nhã Băng thật sự rất tò mò. Hiếu kỳ rằng ai đã gửi clip này cho Lục Dĩ Thường. Đến cả Bạch gia vẫn chưa có tin tức gì mà anh chỉ hơn nửa tiếng đã có được đoạn clip này. Anh biết em đang thắc mắc rằng tại sao anh lại có thể điều tra ra nhanh như vậy trong khi phía em vẫn chưa có tin gì. Ngoại trừ Thành Đông, Hoàng Phong, Thần và Đình Danh anh còn một người bạn khác nữa, cậu ta tên là Dịch Giai Thụy, biệt danh là Black. Cậu ta là một thám tử tư và là hacker siêu giỏi. Em đã từng nghe qua cái tên này. Nghe nói hành tung của anh ta rất thần bí. Chưa có ai thấy được mặt của anh ta cả. Bạch Nhã Băng vô cùng bất ngờ khi nghe anh nói. Không ngờ Black lại là bạn của anh. Lục Dĩ Thường gật gù kể cho Bạch Nhã Băng nghe về Black. Lần đầu khi anh gặp Black, cậu ta rất quái dị. Cậu ta hack vào máy tính của anh gửi thư khiêu chiến. Sau đó, anh và cậu ta đấu một trận, cuối cùng anh thắng, cũng kể từ lần đó anh và Black trở thành bạn thân với nhau. Bạch Nhã Băng chớp mắt, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh. Dĩ Thường, anh học khoa công nghệ thông tin sao? Lúc trước, cô không để ý chuyện này, bây giờ nghe anh nói thế cô liền đoán ngay anh học công nghệ thông tin. Nếu như vậy thì thật sự rất bất ngờ, cô không nghĩ đến anh lại học công nghệ thông tin. Đúng thế, anh học khoa công nghệ thông tin, em không ngờ đến đúng không? Anh nói cho em biết, nếu không phải tay anh bị thương thì anh sẽ không nhờ đến Black đâu. Anh còn hay hơn cậu ta nhiều. Bạch Nhã Băng nghe anh kể rằng anh đã thắng Black thì cô đã biết anh hơn Black rồi, không cần anh phải khoe như thế. Cô cảm thấy rất hiếu kỳ về người tên Black này. Cô nói, Dĩ Thường, anh hãy tiếp tục kể cho em nghe về Black đi. Em rất muốn nghe. Được, Lục Dĩ Thường gật đầu tiếp tục kể cho cô nghe. Black là con lai mang trong người ba dòng máu chung. Anh và Canada, cậu ấy là cô nhi được vào trường nhờ học bổng toàn phần. Nhìn cậu ấy quái dị như vậy thôi chứ cậu ấy rất trượng nghĩa. Rất tốt đấy, em có biết, lúc trước ở trường anh có một ông thầy chuyên quấy rối sinh viên, sau khi cậu ấy biết thì trong một ngày đã lấy được những đoạn camera. Quay lại lúc ông ta quấy rối sinh viên nữ, còn có những trang bậy bạ mà ông ta đã truy cập vào nữa. Black đợi đến ngày tốt nghiệp tung cái đó lên khiến ông ta mất mặt và bị cảnh sát bắt. Vĩnh viễn không được làm giáo viên nữa. Ghê thật, Bạch Nhã Băng nhếch môi cười thích thú. Cô cảm thấy không nên đắc tội với những người học công nghệ thông tin, nếu không là xong. Chết chắc với họ. Thấy vẻ mặt thích thú kia của Bạch Nhã Băng, Lục Dĩ Thường lại ăn dấm, bĩu môi cất giọng nói. Tiểu Băng, anh nói cho em biết, em đừng hòng gặp Black, anh không cho em gặp cậu ta đâu. Tại sao chứ, đừng bảo với em là anh lại ghen đó. Bạch Nhã Băng nhăn mặt nhăn mày, anh đúng là thánh ghen, chỉ có như thế thôi mà anh cũng ghen. Cô không biết nói sao với anh nữa đây. Đúng, anh ghen, anh sợ sau khi em gặp cậu ta rồi thì sẽ bị cậu ta mê hoặc luôn đấy. Black có gương mặt rất yêu nghiệt, phải nói là vô cùng đẹp trai luôn. Em có biết lúc còn học ở trường có biết bao nhiêu sinh viên vứt bỏ cả liêm sỉ nhận cậu ta là chồng không? Chính vì có gương mặt như thế mà cậu ta không chịu xuất hiện đấy. Bạch Nhã Băng nhìn anh vẻ mặt có chút không tin. Anh có nói quá không vậy chứ? Cô nâng mày, khóe môi cong lên hỏi anh. Vậy anh ta đẹp trai hơn anh luôn sao? Tất nhiên là không rồi. anh vẫn là đẹp trai nhất, cậu ta làm sao mà hơn anh được chứ? Lục Dĩ Thường rất tự tin đáp lại, nếu nói về khoản đẹp trai tất nhiên là anh hơn rồi. Cái gì anh cũng hơn cả, không chỉ riêng đẹp, biết ngay anh sẽ nói thế mà, đúng là đồ tự luyến. Bạch Nhã Băng lắc đầu, bĩu môi, nhiều lúc cô tự hỏi tại sao cô lại có một ông chồng tự luyến như vậy chứ. Cách chương.